Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, chương 6, cục trưởng nhận thức. Cục trưởng, Chicago đám kia cóc xử lý như thế nào? Hugh nâng một xấp tài liệu đi vào Nick văn phòng, đem tư liệu bỏ vào Nick trước mặt. Nhà trắng bên kia lại đang dục. Nick ngẩng đầu lên, để bọn họ yên tĩnh một điểm. Xử lý như thế nào là việc của ta. Hugh vẫy vẫy tay, bọn họ nói giới hạn thời gian một tuần. Vượt qua một tuần chúng ta không thể xử lý sạch sẽ. Sang năm kinh phí bọn họ không dự định ra. Nick xì cười một tiếng. Vẫn là 6 năm trước đây. S-H-I-E-L-D sống lại trước. Ở tài nguyên, tiền tài phương diện hết sức ỷ lại nước Mỹ quan phủ. Nhưng S-H-I-E-L-D sau khi sống lại, Nick ý thức được tiếp tục như vậy không được. Mà khi lúc Nhà Trắng cũng đoạn tuyệt đối với S-H-I-E-L-D chống đỡ. Vì lẽ đó những năm này, Nick tự mình mở ra tài nguyên. Tuy rằng theo S-H-I-E-L-D lại dần dần mạnh mẽ, các quốc gia lại bắt đầu đối với S-H-I-E-L-D truyền vào tài nguyên. Nhưng xuất từ đối với S-H-I-E-L-D độc lập tính cân nhắc, Nick chỉ tiếp thu tương tự thuê tiền thuê loại hình thức này tiền tài chống đỡ, mà không phải cấp trên cấp dưới trong lúc đó tiền tài chi. Tính chất đã hoàn toàn khác nhau. Hugh cười nói, nhưng chuyện này xác thực cần phải nhanh một chút xử lý. Boss, chúng ta tinh anh đặc công cũng biến thành cóc. Ta cho rằng ngươi hẳn là sẽ không yêu thích mang theo một đám cóc đi chấp hành nhiệm vụ chứ. Nick nói, nào sẽ để ta thật mất mặt. Nhưng ngươi yên tâm, chuyện này ta đã có mặt mày. Dừng một chút, hắn cân nhắc một chút. Coulson, Barton, Steve cùng Sharon sau đó liền đến. Chờ bọn hắn đến rồi, ta có việc đồng thời bàn giao. Hugh gật gật đầu, một bên ngồi xuống. Không lâu, S-H-I-E-L để mấy cái nòng cốt lần lượt đến. Tuy rằng mất đi Natasha, nhưng dục hỏa trùng sinh S H-I-E-L-D hiện tại cũng không kém thế. Càng là tu luyện pháp môn ở tay, trước mặt những này nòng cốt, từng cái diện mạo, đều cùng sớm trước tuyệt nhiên không giống. Lại như Coulson, tuy rằng trước đây cũng vẫn chiến đấu ở tuyến đầu, nhưng cũng không lấy sức chiến đấu thấy thường. Có thể hiện tại, hắn nhưng là S-H-I-E-L để kể đến hàng đầu cường giả, là trước mặt S-H-I-E-L để duy nhất luyện thành cương khí cường lực nhân vật. So ra, Barton cùng Sharon hai vị này liền phải kém hơn một ít. Barton một tay cung thuật xuất thần nhập hóa, hiện tại càng là tu luyện đến chú thể ngũ trọng, vừa kẹt ở luyện thành cương khí ngưỡng cửa, phối hợp cung thuật cũng không so với Coulson nhược bao nhiêu. Sharon Carter đã từng S-H-I-E-L-D người sáng lập một trong Peggy Carter thân thích, xuất thân miêu hồng S-H-I-E-L-D thành viên, thiên phú vô cùng tốt, cũng có chú thể ngũ trọng tu vi cảnh giới. Ngược lại là lão khối băng Captain America Steve, cũng không biết là không phải là bởi vì sử dụng tới khoa học kỹ thuật trách thuốc duyên cớ. Tuy rằng tự tiếp xúc tu luyện pháp môn tới nay cấp tốc luyện đến tầng thứ 5, làm thế nào cũng không cách nào đột phá tầng thứ 6 luyện thành cương khí. Nơi này đến đề một câu, lão khối băng là ở Thường Uy sau khi biến mất năm thứ 2. Liền bị Nick Fury từ Bắc Cực băng sông băng dưới đào móc ra. Rất tốt. Mọi người đều đến, gặp người đến đông đủ. Nick đứng lên đến, ngày hôm nay để các vị thả tay xuống bên trong sự. Đồng thời tới nơi này, có một cái chuyện rất trọng yếu cần báo cho đại gia. Hắn nói, 6 năm trước phát sinh sự, ngoại trừ kép, đang ngồi đều biết, thậm chí tự mình trải qua. Như vậy ta hiện tại muốn nói, chính là 6 năm trước sự kiện lớn nhân vật chính. trở về, mọi người nghe vậy, cùng nhau lộ ra vẻ kinh ngạc. Coulson nói, cục trưởng, ngươi là nói, thường uy tiên sinh. Nick cười nói, không phải hắn lẽ nào là cái kia. Nico, được xác thực trả lời chắc chắn. Tất cả mọi người vẻ mặt đều bắt đầu biến hóa. Hugh nói, Nick, ta nhớ được ngươi ngày hôm qua tự mình đi một chuyến tự tuốt. Đúng, ta dự định cầm lại cái thứ kia. Nick gật đầu, vận khí rất tốt, ta vừa vặn va vào hắn trở về. Chính là cái kia lấy toàn bộ trái đất cùng sở hữu sinh mệnh áp. Chế người ra hỏa, lão khối băng nhíu mày. Fury, ta nhớ rằng trước đây tư liệu biểu hiện, người này đang bế quan. Người nói chính là hắn, trở về. Lẽ nào hắn cũng không có bế quan, mà là đi địa phương nào khác? Nick đối với lão khối băng thái độ không cho rằng ngỗ. Bởi vì lão khối băng chính là người như vậy. Hắn cười nói, chúng ta đều cho rằng hắn đang bế quan, nhưng trên thực tế không phải. Hắn trầm ngâm một chút, hắn đi tới mặt khác thời không? Mọi người yên lặng, người này là cái bom hẹn giờ. Lão khối băng nói, hắn không xuất hiện là tốt nhất, nhưng hắn xuất hiện, Fury, ngươi định làm như thế nào? Một bên Coulson nhưng lắc đầu nói, kép. Thường tiên sinh tuy rằng khả năng xác thực trắng trợn không kiêng dè một ít, nhưng bên trong nguyên nhân, thành tựu cá thể là có thể lý giải. Nắm toàn nhân loại sống còn làm thẻ đánh bạc, chỉ vì chính mình mạng sống, đây là một hết sức người ích kỷ. Lão khối băng nghĩa chính ngôn từ nói, người như vậy, sức mạnh liền càng nguy hiểm. Nick đưa tay, làm cái động tác đè xuống hai người tranh chấp, nói, kép, chúng ta nhất định phải lý trí đối xử mỗi một chuyện cùng mỗi người. Đúng, người có thể đem hắn coi như một cái hết sức ích kỷ, vì mình có thể làm cho tất cả mọi người đi chết người. Nhưng vậy thì thế nào đây? Đầu tiên, hắn phi thường mạnh mẽ. Chúng ta hiện tại biết, hắn có thể tiến hành thời không lữ hành. Thứ hắn lưu lại mối họa vẫn cứ tồn tại. Những năm này, chúng ta không ít nhằm vào hắn đã từng bố trí trận pháp tổ chức một ít hành động. Ý đồ lấy xuống cái này đạt ma chi kiếm. Bên trong phần lớn hành động kép đều tham dự quá. Nhưng rất hiển nhiên, chúng ta không cách nào dao động dưới nền đất cái kia tòa trận pháp. Hắn thấy lão khối băng trầm mặc, tiếp tục nói, chúng ta muốn bảo đảm an nguy của trái đất. Đầu tiên làm là đè xuống mối họa mà không phải làm nổ mối họa. Chúng ta có thể làm thế nào đây? Chiêu an hắn, giam cầm hắn, giết chết hắn. Đây là đang nằm mơ. 6 năm trước hắn liền cường đại đến như vậy trình độ. Hiện tại đây, các người đều tu luyện qua hắn công pháp. Đó là có thể để người ta vẫn mạnh mẽ xuống con đường duy nhất. Nick vẻ mặt nghiêm chỉnh, chúng ta lượm điểm đầu thừa đuôi theo. Hiện tại S, H, I, E, L, D sức mạnh liền đã vượt qua H, I, D, R, A thời kỳ đỉnh cao. Hắn thành tựu loại này hệ thống người thừa kế, thậm chí người khai sáng. Người cảm thấy năng lực hiện tại của hắn gặp mạnh mẽ tới trình độ nào? Chúng ta được rồi giải hắn. Theo hắn, Nick nói, hơn nữa chúng ta S, H, I, E, L, D với hắn quan hệ cũng không xấu. Natasha cùng Alana ở chính giữa. Điểm này đáng vui mừng. Lão khối băng vẻ mặt nặng nề. Hắn rất lý giải Nick lời nói, nhưng trong lòng dù sao không thế nào thoải mái. Chúng ta đều biết, thực thường đại đức người này. Người nói hắn ích kỷ đi, cũng có thể, nhưng cũng không đúng là cái tùy ý làm bậy người. Ngươi xem, hắn 6 năm trước liền nắm giữ kéo trái đất chôn cùng năng lực. Nhưng hắn chưa bao giờ dùng loại năng lực này đi mưu cầu cái gì. Ngược lại, hắn yên tĩnh ở tự tuốt, một cái nông trường, một cái nhà hàng, chỉ đến thế mà thôi. Hắn không phải loại kia thường quy về mặt ý nghĩa đại phản phái. Hắn không nghĩ tới thống trị trái đất, nô dịch nhân loại, có điều người này, lại là cái một điểm liền nổ. Theo một ý nghĩa nào đó nói, xác thực là cái bom, nhưng chỉ cần không trêu chọc hắn, ta cho rằng hắn không chỉ sẽ không là phiền phức, trái lại là trợ lực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.